Càng thú vị hơn là đừng nghĩ Triển Hồng Viễn và Triển Kết Vân là anh em ruột, tính cách của bọn họ hoàn toàn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net